Long Phù, chương 456, 456, thành lập học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa huyết nhục, nắm trong tay này điều hoàng kim xà cổ Trần Sa lần thứ hai đưa vào chính mình. Thiên đạo pháp, phẩm chất pháp lực muốn đem này hoàng kim xà biến thành thân thể máu thịt. Có thể không làm nên chuyện gì. Thân thể máu thịt ảo diệu kết cấu tổ chức xa xa ở hoàng kim bên trên. Cổ Trần Sa tu vi còn chưa đủ lấy. Điểm kim thành nhân, điều này cũng làm cho nói rõ, hắn có thể đem thân thể máu thịt biến thành hoàng kim, nhưng không thể đem hoàng kim biến thành thân thể máu thịt. Thân thể máu thịt đối với thiên đạo tạo vật tới nói, là đẳng cấp cao hơn hoàng kim rất nhiều. Đương nhiên, đây là cảnh giới của hắn còn chưa đủ, hiện tại chỉ là nói cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, nếu như tiến thêm một bước đến 21 biến. Thần hóa ngũ hành, sau đó chính là 22 biến. Pháp thiên tượng địa, sau khi, này thanh tảng đá biến thành động vật thân thể máu thịt cũng không phải việc khó gì. Hắn xung kích 21 biến cùng 22 biến cũng không có cái gì trở ngại, nhưng hắn không nghĩ là nhanh như thế lên cấp đến đem căn cơ vững chắc quen thuộc hạ thiên đạo pháp, lúc này hắn đã xông vào một cái chưa từng có ai lĩnh vực bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành quá thiên đạo pháp, dù cho là thượng cổ yêu tộc rất nhiều thánh hiền ký ức, thất tinh chi chủ gia cát nha ký ức, hình không thị kinh nghiệm, còn có thái sư Văn Hồng, thường vị ương, thái huyền đô, thậm chí còn vừa thu được đấu thập cửu ký ức cùng tam đại thiên tôn bí mật đều chưa nói cho hắn biết thiên đạo pháp sau đó làm sao tu hành. Nhiều nhất chính là chân long pháp phẩm chất mà thôi. Nếu bước vào lĩnh vực này, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể lấy làm gương, cái kia cổ Trần Sa cũng chỉ có thận trọng từng bước tính toán tỉ mỉ, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không thì, một khi đi nhầm kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tu thành thiên đạo pháp cũng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm, trái lại là ở không biết lĩnh vực muốn càng càng cẩn thận. Đấu thập cửu cổ Trần Sa lấy ra trí nhớ của hắn sau khi cũng không có giết chết người này, để cho Gia Cát Nha đi xử lý, này tuy nói là đấu thập cửu chân thân, nhưng hắn còn có hóa thân ở bên ngoài, giết này chân thân, hóa thân sằng bậy cũng sẽ tạo thành không phiền toái nhỏ, huống hồ đấu thập cửu nhưng là cái hảo quân cờ, liền như thế giết thực sự là đáng tiếc. Làm sao đối phó đấu thập cửu, Gia Cát Nha so với cổ Trần Sa có kinh nghiệm. Cổ Trần Sa vẫn là thanh thản ổn định kiến tạo học phủ, giáo dục nhân tài thúc đẩy thiên hạ đại thế tốt hơn. Thương sinh đại soái, một tiếng hô hoán, từ trong hồ lô xuất hiện một con thương sinh đại soái, hắn không ở là ba mặt một thể, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm mắt dọc hình tượng, mà là một người mặc trang phục nhà nho, khí chất hào hiệp thật giống mưu sĩ cùng đại nho học giả, chắp tay trong lúc đó. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Con này thương sinh đại soái trong khi nói chuyện, linh động trí tuệ, hoàn toàn không thấy được bất kỳ con rối dáng dấp, thật giống như là đại thế gia đi ra học thức uyên bác chi vô thượng trưởng lão. Rất tốt, cổ Trần Sa trong lòng âm thầm than thở, chỉ cần là một con thương sinh đại soái, chân long pháp phẩm chất đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lúc trước cảnh phồn tinh muốn lợi hại hơn nhiều không nói, dù cho là cốc họa một đối một không cần bất kỳ pháp bảo nào, cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Mà hắn có tới 360 đầu thương sinh đại soái. Nguồn sức mạnh này xác thực khách quan, tiên đạo huyền môn trưởng giáo đều phải chảy nước dãi. Đấu thập cửu không hổ là đưa bảo đồng tử, nhọc nhằn khổ sở tiêu hao vô số tâm huyết, kính xin rất nhiều thần cấp cao thủ, thậm chí là phụ thân đấu thắng thiên tôn, càng chính mình ở tiên đạo bên trong khuấy động mưa gió tiêu tốn mấy trăm năm, mới rốt cục tu thành này đại đế thiên binh cùng hoàng đạo hồ lô. Người kiểm tra này núi sông địa mạch xây dựng một tòa học phủ. Cổ Trần Sa dặn dò, phải, vèo, con này thương sinh đại soái bay ra ngoài, bắt đầu khắp nơi thăm dò. Cổ Trần Sa cũng đem tư duy phát tán ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm chu vi mấy trăm ngàn dặm nơi này thiên sơn vạn thủy, trong lòng phác họa ra đến thành thị mạo, sau đó làm sao kiến tạo, làm sao tạo thành một cái hoàn mỹ trận pháp, còn có lấy hậu nhân khẩu vụ nổ lớn sau khi, làm sao quy hoạch tương lai mấy trăm năm đại kế. Chu vi mấy trăm ngàn dặm, hoàn toàn tương đương với triều đình một cái đại châu, có thể chứa đựng mấy trăm triệu nhân khẩu, hơn nữa tự cấp tự túc. Mấy trăm triệu nhân khẩu nếu như trên dưới một lòng, đều học tập dưỡng long tâm pháp, đối với thương sinh chi nguyện hình cầu phát xuống lớn nguyện, chỉ cần chỉ là mấy chục năm, hoặc là hơn trăm năm, hình cầu kia chỉ sợ liền có thể sánh ngang thiên địa huyền môn. Cổ Trần Sa đang suy tư làm sao kiến tạo học phủ, bố trí trận pháp thời gian. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, Gia Cát Nha ở cùng đấu thập cửu đối thoại. Hắn thả ra đấu thập cửu hết thảy cấm chế, ngược lại ở hình cầu này bên trong, đấu thập cửu cũng chạy không ra được, huống chi hắn đã thu được đấu thập cửu hết thảy ký ức, biết rồi hắn hết thảy bí mật, cứ như vậy, bất kỳ trò gian cũng đều không thể chơi đi ra. Tam Đại Thiên Tôn ở là một việc lớn, căn bản là không có cách phân thân, nhưng đại sự này bất cứ lúc nào cũng sẽ chơi thành, để cho Tĩnh Tiên Ti thời gian không hơn nhiều. Đấu công tử, không nên hoảng hốt, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn ngươi. Gia Cát Nha bàn tay vung lên, cái kia thiên yêu thụ mặt trên rủ xuống đến cành cây, mặt trên thẩm thấu ra cam lộ truyền vào trước mặt hai cái trà cụ bên trong. Đây là tinh tuyền cam lộ, phẩm chất cực tốt, có thể thưởng thức một hai. Chấm, thất tinh chi chủ, ngươi đến cùng đảo cái gì quỳ? Đấu thập cửu khôi phục như cũ, tham lam nhìn xuống thiên yêu thụ, hắn biết thiên yêu thụ luyện chế gian nan đến mức nào, mất đi đại đế thiên binh cùng hoàng đạo hồ lô, còn có rất nhiều lá bài tẩy có thể như quả được này cây thiên yêu thụ, cái kia hết thảy đều bồi thường lại, còn lớn kiếm lời mấy chục lần. Ngươi coi như giết ta cái này thân thể, cũng không làm gì được ta. Chấm, vậy cũng không hẳn vậy, rất nhiều chớ chú chi thuật có thể thông qua phân thân, nguyền rủa đến bản thể, chớ nói chi là đấu thập cửu ngươi hiện tại chân thân đã rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay. Gia Cát Nha vươn tay ra, uống, chẳng lẽ đấu thập cửu ngươi liền một chén trà cũng không dám uống chúng ta Tĩnh Tiên Ti sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì. Đấu thập cửu đem này, tinh tuyền cam lộ, uống một hơi cạn sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, là trà ngon, không nghĩ tới nho nhỏ Tĩnh Tiên Ti, hưởng thụ gần như so với được với thần cấp cao thủ, này cam lộ chính là từ hỗn độn nguyên lực bên trong tinh luyện ra, thêm vào hấp thu ngôi sao lực lượng điều trị, hiệu quả hầu như có thể cùng thiên lộ sánh ngang. Trò vặt mà thôi, Gia Cát Nha vung vung tay, cùng Tam Đại Thiên Tôn so ra, không đáng nhắc tới. Người nếu biết Tam Đại Thiên Tôn chỗ lợi hại, vậy còn dám như thế cả gan làm loạn. Thất tinh chi chủ, ngươi có biết, ở vạn năm trước Khương Công Vọng cũng là bởi vì khiêu chiến Tam Đại Thiên Tôn quyền uy mà chết. Ngươi hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ vẫn tới kịp, đấu thập cửu nói, gia nhập chúng ta cái trận doanh này, dựa theo Tam Đại Thiên Tôn ý tứ làm việc, sau đó nhất định có thể thu được trường sinh lâu dài nhìn thấy cơ hội, bằng không dù cho là ngươi, không có bất kỳ kiếp số tuổi thọ cũng chính là mấy ngàn năm. Hơn nữa thất tinh chi chủ tuổi thọ so với một ít tu sĩ còn muốn ngắn ngủi, bởi vì ngươi sớm muộn phải bị thất tinh cảm hóa trở về ngôi sao bản thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến, ngươi có điều là cái con rối mà thôi. Nói thật hay, Gia Cát Nha cười to lên, ngươi nói ra đến rồi trong lòng ta lời, có điều ta muốn thoát khỏi con rối ràng buộc nhất định phải nương nhờ vào nhân vật mạnh mẽ, mà dưới cái nhìn của ta Tam Đại Thiên Tôn còn chưa đủ mạnh lớn a. Nghe thấy Gia Cát Nha trần trụi nói ra lời nói này, không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Hắn cũng biết Thiên Phù Đại Đế so với Tam Đại Thiên Tôn mạnh hơn rất nhiều. Cổ Đạp Tiên vì là thiên đạo khí, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, không có vào chiều, trước mắt còn sống sót cũng chưa chắc cũng biết. Đấu thập cửu nguyền rùa. Tam Đại Thiên Tôn ở làm một đại sự, Hoàng thượng cũng ở làm một đại sự, có điều ai sự tình lớn, ai sự tình tiểu, liền không cần ta danh ngôn chứ. Gia Cát Nha nói, Gia Cát Nha chúng ta vẫn là không cần nói những này hư, vẫn là đàm luận điều kiện, ngươi muốn đến cùng như thế nào mới có thể phóng thích ta chân thân. Cảm giác ở Gia Cát Nha trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều có vẻ ấu trĩ buồn cười, đấu thập cửu trong lòng mười phân rõ ràng, cùng Gia Cát Nha so đấu mưu kế, thất bại khẳng định là chính mình. Ta cũng không muốn ngươi làm cái gì, chỉ là hợp tác mà thôi. Gia Cát Nha ung dung thong thả thưởng thức trà, thực lực của ngươi ta nhìn liền dừng lại với này, rất khó lại tiến bộ hơn nữa ngươi tuy là đấu thắng thiên tôn nhi tử, có thể ở ngươi phía trước huynh đệ còn rất nhiều, ngươi không chiếm được đầy đủ coi trọng có thể sẽ bị cho rằng con rơi. Không bằng hợp tác với chúng ta, tương lai ta bảo đảm thành tựu của ngươi không chỉ dừng lại tại đây, huống hồ là một người trí giả, nên hai bên đặt cửa mới đối với đúng hay không? Làm sao hai bên đặt cửa? Đấu thập cửu nói, lẽ nào, để ta nương nhờ vào Cổ Đạp Tiên, tại sao không thể, Gia Cát Nha cười gằn, hoặc là đấu thập cửu ngươi thật sự cho rằng, dù cho là hoàng thượng thật sự thất bại, không có ở trước khi chết, giết chết Tam Đại Thiên Tôn năng lực. Tam Đại Thiên Tôn một bị giết chết, ngươi phải đi con đường nào? Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra rồi, Tam Đại Thiên Tôn biết hoàng thượng có giết chết năng lực của bọn họ, liền mới sẽ hướng về ký thác ở Hồng Mông Thụ trên thu được tái sinh năng lực, ngươi nếu là hai mặt đặt cửa, cơ hội sinh tồn chẳng phải là tăng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là dương mưu, ta nhìn bản thân ngươi là bị tẩy não, thật sự cho rằng Tam Đại Thiên Tôn vô địch rồi. Hợp tác ra sao? Đấu thập cửu lên một chút tâm tư. Hiện tại ngươi là nắm giữ ở trong tay ta, nói hợp tác ngươi nhất định phải lấy ra thành ý, Gia Cát Nha từ quan sát kỹ một hồi đấu thập cửu thân thể. Như vậy, ngươi giúp ta cho tới thanh long trứng, bạch hổ trứng, ta tụ tập thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thánh thú, từ này tứ đại thánh thú phối hợp thiên yêu thụ trưởng thành, cái kia mới chính thức bổ sung lẫn nhau, hiện tại chúng ta trong này liền chu tước huyền vũ, còn hơi kém hơn một ít, bạch hổ trứng ta nghĩ đấu thánh thiên tôn nơi đó thì có, mà thanh long trứng ở thiên địa huyền môn bên trong, lấy thân phận của ngươi, muốn đạt được một viên cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, ngươi cũng mới có lợi tụ tập lên tứ đại thánh thú cô đọng thiên yêu thụ, ta sẽ vì ngươi rèn đúc thân thể, để vương gia dùng thiên đạo pháp vì ngươi tinh luyện pháp lực, để ngươi tu thành vạn pháp quy nhất cảnh giới, ta nghĩ dù cho phụ thân ngươi cũng không có thiên đạo pháp phẩm chất đi. Thiên đạo pháp phẩm chất, nhớ tới đến cổ Trần Sa thủ đoạn, đấu thập cửu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đương nhiên, hắn hiện tại nếu như triệu tập hóa thân, lấy ra mặt khác lá bài tẩy, đúng là có thể cùng cổ Trần Sa tranh đấu một trận, có thể cổ Trần Sa nếu như lại tăng lên một cảnh giới, hắn làm sao cũng không thể là đối thủ. Vương gia rất nhanh sẽ có thể tu luyện tới 22 biến pháp thiên tượng địa, ngươi cũng có thể biết này cảnh giới sẽ tới đạt mức độ nào, các ngươi bây giờ căn bản giết không được vương gia, thậm chí là tam đại thiên tôn, cũng đẩy không tính được tới tình huống của hắn, hắn biến hóa là người bình thường, ai cũng phát hiện không xuất hiện, nói cách khác dù cho tam đại thiên tôn diệt tĩnh thiên ti, vương gia cũng hoàn toàn có thể ẩn giấu đi. Gia Cát Nha ở kể ra lợi hại. Số từ 2779, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ 2779 cách chương.